Chương 1275, lại giết một lần. Chương 1275, lại giết một lần. Lý Diệu hai cái đồng tử bị thất thải lộ ra nham tương cùng lưu hỏa hoàn toàn chiếm cứ. Tần số truyền tin trong truyền đến Khấu Như Hỏa vô cùng dã man cùng điên cuồng giống lên một tiếng, như thế dữ tợn, trưng dương, tràn ngập nguyên thủy cùng thú tính hương vị, giống như là một đầu theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, dãy rùa sở hữu xiềng xích hồng hoang hung thú có lẽ sổ 10 vạn năm trước, làm con người lần thứ nhất học biết sử dụng vũ khí, hơn nữa đem vũ khí này hung hăng cắm vào chính mình tạo hóa trong lồng ngực lúc, phát ra giống lên một tiếng, cũng là như thế thú huyết sôi trào. Huy Hoàng Lưu Hỏa điên cuồng tiếng kêu, làm cho Lý Diệu từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hắn cảm thấy, chính mình tế bào chỗ sâu nhất, cũng có một đầu hung thu chậm rãi thức tỉnh, dãy rủa trôi gen trói buộc, giãn ra nanh vuốt, lung lay gân cốt, đem ánh mắt quang hướng về phía toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu thâm trầm địa thở hào hẹn, không tự chủ được kích hoạt lên vạn biến dây cung pháo laser, lại bưng lên một chi trọng trang lôi đỉnh mũi tên bạo thường, gia nhập ba gã tu tiên giả hàng ngũ. Thỏa thích phóng thích ra chính mình lửa giận cùng phản loạn chi ý, nhân loại không thể gây thương hại bản cổ tộc, nhân loại phải phục tùng bản cổ tộc mệnh lệnh, nhân loại không thể mình tổn thương cùng lẫn nhau tổn thương, ba đầu thần thánh, huy hoàng, không thể trái nghịch luật trời, nhưng là như thế. Yếu ớt cùng không chịu nổi một kích, bị ba gã tu tiên giả cùng một gã tu chân giả hoành được phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đạo đạo yếu ớt ánh sáng âm u, phía sau tiếp trước hướng giữa không trung chạy thục mạng. Nhưng lại trốn không thoát viên đạn cùng quang tiên thôn phệ, không xuất ra nửa phút, tiểu triệt để chôn vùi tại nhân loại căm giận ngút trời bên trong. Ngay tiếp theo chịu tải tam đại bổn nguyên pháp tắc thủy tinh, cũng bị hoanh thành nhất nhỏ vụn bột phấn. Đã mất đi linh năng gia trì về sau, mấy chục vạn năm tuế nguyệt tan mòn hiệu quả lập tức hiện ra, những bột phấn này không nữa vừa rồi động lòng người sáng giỏi, hết thể biến thành ảm đạm vô cùng bụi bậm, tại viên đạn phong bạo mang tất cả phía dưới, bay đến giữa không trung. Bay là tả, tỏ khắp ở vô hình. Khấu Như Hỏa vẫn chưa đủ, một bên cười ha ha, một bên đem họng pháo chuyển hướng về phía bốn phía dùng để chế tạo nhân loại kim loại túi. Lý Diệu cảm giác được hắn linh diễm rõ ràng khuyết trương một cấp số, phảng phất hình thành cao 7-8 mét cự nhân, trên bờ vai hai cái vạn biến dây cung pháo laser trong phương ra, dĩ nhiên là hơn 10 đạo quang tiên, gần kề một người tiểu thể hiện ra một tòa trọng trang chiến đấu thành lũy hỏa lực đại bộ phận kim loại túi bạo lộ trong không khí mấy chục vạn năm, đã sớm xốp giòn không chịu nổi, bị Khấu Như Hỏa quang tiên quét chúng về sau, nhao nhao hóa thành bột mịn, tan thành mây khói mà ngay. Cả một căn màu đen trụ lớn, đều ta y hạ nở nhiều lần càn quét phía dưới bị cả gốc đánh gãy, hướng bên cạnh sụp đổ, vang một tiếng, đất rung núi chuyển. Cả tòa nhân loại chế tạo trung tâm đều lung lay sắp đổ đã đu dô y tô trường phát tại tần số truyền tin trong lạnh lùng nói. Khấu Như Hỏa lại điên cuồng chút xuống nửa phút hỏa lực, thẳng đến vạn biến dây cung pháo laser phát ra tích tích tiếng cảnh báo, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa thu tay lại. Hắn lại hướng bổn nguyên thủy tinh vị trí gắt một cái, bất quá lúc này, chỗ đó đã không không đáng đáng. Lý Đạo Hữu, ngươi bây giờ nên minh bạch. Chúng ta tại sao phải đem nhân loại phân thành chân nhân cùng người vượn đi à? Nhà Tô Trường phát hai tay lưng đeo, nhìn xem một mảnh đống bừa bộn nhân loại chế tạo trung tâm, nói khẽ, sự thật tiểu bày ở trước mặt ngươi, 99% người, vốn tiểu không phải chân chính nhân loại, chỉ là một loại công cụ cùng nguyên liệu mà thôi. Chỉ có không đến 1% người, mới có thế theo như thế bi ai vận mệnh trong thức tỉnh, nhận thức đến chính mình thân phận thật sự cùng sứ mạng đời ta tu sĩ. Đều chú ý thức tỉnh linh căn, cái gọi là thức tỉnh đến tột cùng là cái gì? Thức tỉnh lực lượng càng mạnh, càng tốc độ nhanh, càng nhạy cảm tư duy năng lực, những đương nhiên này rất trọng yếu, nhưng càng mấu chốt chính là, thức tỉnh chính mình thân vì nhân loại vinh quang, cùng với chúng ta lưng đeo hết thể vận mệnh, cái gọi là linh căn. Đã là chúng ta cá nhân thông hướng chí cường đỉnh phong con đường, cũng là của chúng ta văn minh đi thông bất hủ kim quang đại đạo, vì như thế, mơ y là tu tiên giả, mới là thật nhân loại, ha ha. Những ánh mắt kia thiển cận, lòng dạ đàn bà, ngu không ai bằng tu chân giả, bọn hắn đã không biết thâm thúy bao là ba tờ ngà tờ vũ trụ, cũng không biết nhân loại bản thân, bọn hắn đã không biết nhân loại khởi nguyên cùng đi qua, tiêu càng sẽ không biết nhân loại tại không lâu tương lai, sắp sửa mặt lâm nghiêm. Trọng bực nào khiêu chiến, cho nên, chúng ta tu tiên giả, mới có thể giành giật từng giây, không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào địa ma luyện chúng ta văn minh, không ngừng tiến hóa, tiến hóa. Tiến hóa, làm cho nó trở nên vô cùng cường đại, cái này, chính là chúng ta tu tiên giả sứ mạng, tự là chân nhân loại phải đi con đường chỉ cần có chúng ta tu tiên giả thủ hộ nhân loại văn minh một ngày, mặc dù cửu thiên thập địa sở hữu thần ma hết thể chúng sinh, cũng bất quá là bị chúng ta lại. Giết một lần Tô Trường phát tuyên truyền giác ngộ thanh âm, quả thực so khấu như hỏa ga ho the tờ cùng viên đạn phong bạo còn muốn tràn ngập phá hư tính. Lý Diệu cơ hồ muốn cầm giữ không được, hung hăng cắn chót lưỡi, nuốt một ngụm nóng hổi máu tươi xuống dưới, truy vấn, Tô tiền bối. Ngươi nói một ngày kia ta có thể sẽ gặp gỡ trí thiện chi đạo loại vật này, những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại tinh thần đại hải ở bên trong, còn có một chút nhân loại tín ngưỡng vào như thế hoang đường tam đại bổn nguyên pháp tắc sao? Còn có, ngươi nói thời đại hồng hoang đã từng phát sinh qua một hồi phong thần đại chiến, kết quả sở hữu bản cổ tộc đều bị chúng ta nhân loại cho phong ấn cùng chấn áp, không phải hủy diệt, không phải giết sạch, mà là phong ấn cùng chấn áp. Cái kia lại là có ý gì? Phong ấn luôn luôn cởi bỏ một ngày, chấn áp cũng chỉ có xoay người một ngày, chẳng lẽ một ngày kia, bản cổ tộc còn có thể ngóc đầu trở lại sao? Tô Trường Phát nheo mắt lại, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu trong nội tâm thầm kêu không tốt, chính mình có lẽ hỏi được quá nhiều, quá rõ ràng rồi, ý ngươi hỏi được nhiều lắm. Tô Trường Phát lạnh lùng nói, phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, hiện đang tiếp tục thăm dò ác tại màu đen hình lập phương dưới sự bảo vệ. Theo hành tinh chiến hạm động lực hạch tâm giật tràn ra đến linh từ quấy nhiều muốn giảm bớt rất nhiều, bốn người đối với linh năng khôi lỗi khống chế khoảng cách cũng càng trường, mấy trăm đài linh năng khôi lỗi tăng hẳn ra, rất nhanh đem khổng lồ nhân loại chế tạo trung tâm sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Mặc dù không có phát hiện nguyên vẹn bản cổ tộc thi hài hoặc là cự thần binh, nhưng bọn hắn cũng tại màu đen hình lập phương bốn nơi hẻo lánh, phát hiện bốn tòa quy mô khổng lồ truyền tống trận. Trong đó ba tòa truyền tống trận đều bị hỏa lực nghiêm trọng tổn hại, cuối cùng một tòa truyền tống trận lại bảo tồn được tương đương nguyên vẹn, xem ra còn có thể kích hoạt. Lý Diệu bốn người tụ tập tại đây tòa đường kính vượt qua 300m truyền tống trận phía trước. Chợt nhìn đi, nó giống như là một đóa cực lớn màu đen hoa sen, mềm rủ xuống tách ra, mặt ngoài bị một tầng nhàn nhạt linh quang bảo hộ, cùng bổn nguyên thủy tinh đồng dạng, đều không có đã bị mấy chục vạn năm tuế nguyệt tan mòn. Đường Thiên Hạc là thăm dò tiểu đội hoa tiêu viên, phàm là truyền tống, hướng dẫn, bữa cờ nha y không gian, tinh đổ nghiên cứu ca cờ loa y công tác, đều là nàng chuyên nghiệp phạm chủ. Nàng bay đến màu đen hoa sen trung ương, coi như nhụy hoa bộ vị nghiên cứu cả buổi, được ra kết luận. Đây là một tòa cự ly ngắn truyền tống trận, hẳn là hành tinh chiến hạm bên trong chuyên dụng, thông qua nó. Có thể rất thuận tiện tại hành tinh chiến hạm bên trong từng cái hạch tâm phương tiện tầm đó tiến hành di động. Tô Trường Phát gật đầu, rất hợp lý thiết trí. Kể từ đó, vừa mới theo tạo nhân công nhà máy ở bên trong sản xuất ra nhân loại chiến sĩ, có thể thông qua những truyền tống trận này, lập tức đưa lên đến hành tinh chiến hạm các nơi, tăng lên thật nhiều tính cơ động. Cái này tòa truyền tống trận phòng ngự phụ trận, tựa hồ cùng hành tinh chiến hạm mình duy trì hệ thống tiếp nhận lại với nhau. Mấy chục vạn năm qua một mực đều tại vận chuyển, làm cho nó giữ vững hài lòng trạng thái, truyền tống trận một chỗ khác là địa phương nào, còn có thể sử dụng sao? Ta còn muốn lại nghiên cứu thoáng một phát. Đường Thiên Hạc lần nữa bay vào nhụy hoa trong. Chưa qua một giây, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, truyền tống trận chung quanh sở hữu màu đen cánh hoa tất cả đều có chút rung rung, từng đạo thất thải lộ ra linh quang tại màu đen trên mặt cánh hoa nhấp nhô. Ngưng kết thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh giọt sương, lại theo cánh hoa góc chế độ, lan vào đến trong nhụy hoa màu đen hoa sen phía trên, một đạo vòng tròn hình quang màng mềm rủ xuống bay lên, giống như cực lớn bọt xà phòng, làm cho bên trong hết thảy đều có chút vặn mẹo. Thành công rồi! Đường Thiên Hạc hoan hô một tiếng, cái này tòa truyền tống trận còn sót lại linh năng nghiêm trọng chưa đủ, đoán chừng chỉ có thể kích phát ra 1% thần thông may mắn. Nó vốn là vì bản cổ tộc cùng một số đông người loại binh sĩ chuẩn bị, một hơi có thể truyền tống trên 100 tên bản cổ tộc, tổng số 1000 danh nhân loại binh sĩ chúng ta chỉ có 4 người thêm mấy trăm đài linh năng khôi lỗi, mặc dù là 1% thần thông, cũng hoàn toàn có thể truyền đưa qua về phần chỗ mục đích ta cũng. Không biết, hẳn là có thế không, đối ứng trên 100 tòa cái khác truyền tống trận, nhưng ta không rõ ràng lắm khống chế phương pháp. Chỉ có thể truyền tống đến lần gần đây nhất thiết trí chỗ mục đích thượng diện đi. Lý Diệu trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Đường Thiên Hạc là 3 gã tu tiên giả ở bên trong, thực lực thấp nhất hơi một cái, không nghĩ tới nàng liền bản cổ tộc truyền tống trận đều biết sử dụng. Không có lý do à, nàng đến tột cùng là từ chỗ nào học hội đây này? Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến, nếu như thánh ước đồng minh thật sự cùng bản cổ văn minh có ngàn vạn lần quan hệ, cái kia nắm giữ bản cổ tộc truyền tống trận kỹ thuật, ngược lại cũng không phải cái gì việc lạ. Chiến tranh là trao đổi phương thức tốt nhất. Tại lề mề trong chiến tranh, đế quốc theo thánh minh chỗ đó chẳng chọc đã học được đồng dạng truyền tống trận kỹ thuật, cũng rất hợp lý suy đoán. Để cho chúng ta đến suy đỉ hệ nờ thoáng một phát ngày đó chẳng cảnh đường thiên hạc lộ ra cực kỳ hưng phấn, tiến công vương rõ ràng đã đánh vào cái này tòa nhân loại chế tạo trung tâm, cũng giải phóng một số đông người loại chiến sĩ, mà phòng ngự phương tắc thì thông qua cái này tòa truyền tống trận chạy trối chết, cái kia cuối cùng thiết lập truyền tống chỗ mục đích, nhất định là phi thường chỗ ngấu chốt chúng ta có lẽ đến bên kia đi xem không ổn. Khấu Như Hỏa cao mày nói, chúng ta đối với truyền tống trận một chỗ khác tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện truyền đưa qua, có khả năng rơi vào thập phần bị động cục diện. Cả tòa hành tinh chiến hạm đều ở vào hôn mê trạng thái, nhiều nhất là một ít biến dị linh thú mà thôi, có nguy hiểm gì đường thiên hạ quyết miệng nói, tuy nhiên phát hiện nhân loại chế tạo trung tâm, nhưng thứ này chỉ có lịch sử nghiên cứu giá trị, đối với chúng ta lại không quá lớn tác dụng, hay là muốn tìm xem có hay không cự thần binh, mới có thể ứng phó kế tiếp cục diện á, hoặc là chúng ta trước tiên có thể phái một người qua đi điều tra một phen, nếu như an toàn, mặt khác ba người sẽ đi qua tốt rồi. Đường Thiên Hạc nhìn Lý Diệu liếc. Lý Diệu còn tưởng rằng nàng sẽ để cho chính mình hãy đi trước chịu chết, không nghĩ tới nàng bộ ngực một cái, nói, nếu là ta trước nói ra chủ ý, ta hãy đi trước.